Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau gặp lại trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở bộ truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Tố Tuyết Nhi đã được thừa kế cái quyền làm gia chủ của Tô gia, và có vẻ như là cái lời hứa với ông nội trước khi ông nội lâm chung, thực ra thì Tố Tuyết Nhi đã không có nói thật với ông điều đó. Và dường như là cô không có thiết tha gì với Tô gia nữa. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện tập số 37 có tựa đề là Tiên Tri. Các bạn nghe chuyện, nếu như cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy nhớ giúp mình tăng tương tác video bằng cách để lại like, comment, bình luận, cũng như là chia sẻ tới những bạn có cùng sở thích nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này, giáo hoàng khẽ vất tay một cái, bức tranh kia nhanh chóng bay trở về, rơi vào trong lòng bàn tay của bà. Trên mặt giấy lúc này đã có thêm một người lùn với gương mặt xấu xí, mười ngón nhọn hoắt, uể oải ngồi dưới đất. Thần ta đã bị nhốt vào bên trong nhà giam màu đen nọ. Trên bức tranh đột nhiên hiện ra mấy dòng chữ: người lùn tay nhọn bị giam, người lùn tay nhọn giỏi khống chế thi thể, bắt chước hình dạng khi còn sống của vật chủ. Người lùn tay nhọn vô cùng yêu thích những mỹ nữ, có đồng thời cả thiên phú ngũ hành và thiên tuyển kỹ. Nhờ việc hút lấy lượng sức mạnh hỗn hợp đó mà tiến hóa để trưởng thành. Giáo hoàng quấn bức tranh lại, cầm trong tay lắc nhẹ. Ngay lập tức, tờ giấy biến thành một lá bài nhỏ nhỏ. Giáo hoàng thu lại lá bài người lùn tay nhọn, vươn tay ra, lấy một lá bài khác từ bên trong không khí. Chỉ thấy trên mặt bài là một con nhện có 5 màu sặc sỡ, bò lên trên một bộ xương khô, dùng tơ nhện quấn chặt bộ xương lại. Trên lá bài ghi chú một hàng chữ nhỏ: mà nhện tự hồn, răng thở, điều khiển thi thể theo mệnh lệnh của người phát bài, thời gian tồn tại 3 ngày. Giáo hoàng chăm chú nhìn lá bài này, tự nhủ: bây giờ cũng chỉ đành tung lá bài này ra dùng một lần thôi. Bà khẽ thở dài, quăng lá bài lên không trung, nó bay lên trời cao, rồi biến mất. Ngay lập tức, một con nhện 5 màu sặc sỡ xuất hiện ở trên mặt đất. Đi đi, đó là nhà mới của người. Giáo hoàng nói, con nhện kia nghe xong, lập tức bò đến thi thể của quốc vương. Nó chui vào bên trong bụng của quốc vương, nhả ra từng sợi tơ, phá lại cái bụng từ bên trong. Đầu quốc vương đang gục xuống, bỗng nhiên lại ngẩng lên. Trong con người có thần thái trở lại. Chủ nhân, quốc vương mở miệng nói. Ừ, người phải diễn vai quốc vương trong 3 ngày. Giáo hoàng nói. Dạ, tôi đi xuống trước. Quốc vương nói xong thì sải bước đi ra ngoài. Giáo hoàng lấy ra một hộp bài màu đen, đút lá bài hình người lùn kia vào bên trong. Bên trên lá bài đó, người lùn điên cuồng la hét nhảy lung tung. Trên mặt toàn là vẻ sợ hãi. Cái hộp này dường như khiến cho nó trở nên điên cuồng. Giáo hoàng chăm chú nhìn người lùn trên mặt bài nói, hãy tự mình kiểm điểm đi. Nói xong thì hộp bài đóng lại. Bên trong bị bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối yên tĩnh. Sau đó bị giáo chủ cất vào bên trong một nơi kín đáo. Một lát sau, một chàng trai anh tuấn uy vũ mà khắc bào đi vào, quỳ một chân trên đất mà nói, lúc thần đi vào, tù nữ hầu hạ người đang nói yến hội tối nay đã sắp bắt đầu. Được, ta biết rồi. Giáo hoàng nói. Ở bên trong thánh giáo, màu sắc của trang phục trên người đại biểu cho chức trách tương ứng. Áo trắng là tu sĩ khổ tu, áo đỏ là người truyền đạo thánh giáo ở thế gian, mà áo đen chính là thần kỳ giả, người toàn tâm hầu hạ giáo hoàng cùng thần linh. Chàng trai nọ thì lễ một cái, rồi lặng lẽ lùi ra đứng nghiêm một bên,

chuyên dùng để phát động hệ thống công kích thần bí mạnh mẽ nhất với kẻ địch. Ban đầu, khi ám sát quốc vương, bà ta đã dựa vào lá bài này, cuối cùng khó khăn lắm thì mới thành công. Nhưng dưới sự phản kích dữ dội của quốc vương, lá bài này cũng đã hao hết sức mạnh, trở thành một lá bài vô dụng. Kể từ đó, thiên tuyển ký của thánh giáo trên mặt lá bài kia cũng không cách nào có thể kích hoạt được. Thật không ngờ, trong lần tiên tri này, nó lại xuất hiện một cách ly kỳ đến như vậy. Giáo hoàng chợt đứng lên, hai tay khoanh lại, chậm rãi đi lại bên trong giáo đường. Những gì mà bà tiên tri báo trước tuyệt đối sẽ không sai. Như vậy là, tức là, quốc vương còn sống hay sao? Không đúng, nhất định là không thể nào. Thi thể của ông ta vẫn còn nằm ở trong tay của mình. Trộm báu vật, tử thần, lá bài vô dụng. Giáo hoàng lẩm bẩm, cảm thấy cảm giác bất ổn càng ngày lại càng mãnh liệt hơn. Đột nhiên, bà ta cất giọng nói, hát. Thánh đồ áo đen nói, có tội. Triệu tập 7 vị thánh đồ, trấn giữ tại những nơi chủ chốt của thủ đô. Một khi phát hiện ra có điều gì bất thường, lập tức thông báo cho ta. Dạ. Nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của hát, giáo hoàng hỏi, sao vậy? Là tôi cảm thấy người không cần quá để ý lời tiên tri đâu. Trên thế giới này, kẻ có thể uy hiếp được giáo hoàng còn chưa có sinh ra. Không, người không hiểu. Ta phải theo dõi hướng đi của vận mệnh. Bởi vì cái gọi là vận mệnh rất khó thay đổi chỉ vì những gì mà người làm. Nhưng bây giờ, người đã bị phong ấn 3 lần. Không sao, một khi có tình huống nguy cấp, ta có thể mở phong ấn bất cứ lúc nào. Lúc này thì có một nữ tu sĩ đi vào. Xin chỉ thị. Buổi yến tiệc của vị phu nhân kia đã bắt đầu rồi. Giáo hoàng đang đau đầu suy nghĩ, bèn thuận miệng nói. Loại chuyện này cũng không quan trọng. Để thánh đồ Ivan đi thay mặt ta là được rồi. Thuận tiện nhìn xem trong yến hội có người nào khả nghi không. Dạ. Tu nữ nghe lời lui xuống. Lúc này, chiến giáp cơ động không ngừng qua lại như thoi đưa giữa những tầng mây trong đêm tối. Nhanh chóng đến gần thủ đô của thành quốc. Khi chiến giáp cơ động sắp tới được điểm đến, thì giọng nói của nữ thần công chính đột ngột vang lên. Thưa ngài, một tên thánh đồ mang theo 200 thánh giáo quân xuất hiện ở trang viện gần đây. Nhiệm vụ của hắn ta là kiểm soát nhân vật khả nghi. Biết rồi. Cố Thanh Sơn chuyển phương hướng, đột nhiên hạ cánh xuống. Chiến giáp sắt thép chìm vào ngay giữa một cái hồ. Chỉ chốc lát sau, Cố Thanh Sơn từ bên trong hồ đi ra, vận chuyển linh lực khắp người một cái, làm nước trên hồ đều bốc hơi, trở nên khô ráo. Có bị chú ý hay không? Hắn hỏi. Không thể không nói, đây là một lần đột nhập cực kỳ hoàn mỹ, không hề khuấy động đến mạng lưới giám sát của thánh quốc. Giọng nói của Liêu Hành từ bên trong quang não truyền tới. Ngoài ra, giáo hoàng vẫn luôn ở bên trong tòa thánh, không có tới dự tiệc. Ông ta lại bổ sung thêm. Giáo hoàng không tới dự tiệc sao? Rất tốt, đây là tin tức tốt nhất. Cố Thanh Sơn nói. Một màn sáng hiện ra ngay trước mắt của hắn, hiển thị chỗ hắn đang đứng, giọng của nữ thần công chính vang lên. Thưa ngài, ngài cần đi về phía trước 2 km về hướng tây nam. 1 phút sau, xe của đoàn đặc phái viên liên bang sẽ đi qua. Được rồi, vậy tôi đi ngay đây. Cố Thanh Sơn tắt quang não, bay vút về phía địa điểm cuối cần đến. Một lúc sau, chiếc xe cắm cờ của liên bang lao băng băng giữa đường núi. Khi đi qua một khúc cua, cửa xe mở ra, một bóng đen vụt vào bên trong xe. Trong xe nhỏ, 2 người dùng vũ khí chỉ vào Cố Thanh Sơn, 1 người khác lôi thiết bị kiểm tra trong ngực ra, nhắm thẳng vào hắn. Thân phận đã được thông qua. Thiết bị kiểm tra truyền đến âm thanh máy móc. Mấy người bên trong xe đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ nhìn ánh mắt Cố Thanh Sơn, có một loại kính nể không sao tả nổi. Thông thường,